BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. 6:30 AM tại sân khấu lớn của Seoul, các thành viên Solar có mặt đầy đủ trên sân khấu, chỉ thiếu vắng mỗi Jimin. System ơi, Eunji hét to, nê, các bạn có thấy vui không? Eunji, có ạ, thiếu Jimin làm các bạn thấy vui sao? Jimin à hát, em đi lâu một chút nhé. Eunji trêu chọc, ha ha ha, không có em ở nhà là các chị nháo vậy sao? Jimin cầm chiếc điện thoại trên tay miệng cười tủm tỉm. Hôm nay các cô chị có một show trình diễn trên sân khấu lớn ở Seoul. Hôm nay cũng là sinh nhật của Jimin nên các cô chị muốn tổ chức một buổi tiệc thật linh đình đối với các fan thay cho Jimin. Kết nối trực tiếp với sân khấu tiếp theo của Seoul đi. Jimin đưa điện thoại đến chỗ Kevin đang đứng. Kevin nhận lấy điện thoại từ tay Jimin liền nhấn gì đó trên màn hình rồi áp lên tai nghe. Alo, show tiếp theo của Seoul nhờ công ty kết nối với chiếc điện thoại này. Kevin nói xong liền cúp máy đi luôn. 10:08 giờ tối tại sân khấu tổ chức sinh nhật cho Jimin bắt đầu. Các cô chị tham gia khá nhiều game show. Sau một hồi cật lực chơi đùa, cuối cùng staff cũng mang ra 6 chiếc ghế cùng vài chai nước mát. Các thành viên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi rồi uống một ngụm nước lớn. Hôm nay là ngày gì nào? Haeji đứng bật dậy cầm mic hét lớn. Phía dưới sân khấu đồng thanh hò hét khiến cái sân khấu như sắp vỡ tan. Tiếng cười tiếng xì xào vang lên nhộn nhịp. Jimin, mọi người ơi đọc fan chan nào. Soyun đứng dậy đi đến gần mép sân khấu rồi đưa mic chĩa xuống chỗ mấy fan. Các thành viên và các fan đồng thanh đọc fan chan. Eunji, Gohajin, Haeji, Saean, Kim Soyun, Haeji, Yeon Jimmy, Seoul, đọc lại lần hai to hơn nữa nào. Haeji đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc. Eunji, Gohajin, Haeji, Saean, Kim Soyun, Haeji, Yeon Jimmy, Seoul, Seoul, Seoul. Bản nhạc Spoiler vang lên màn dạo đầu là của Jimin nhưng vì hôm nay thiếu vắng bóng cô nên đã được thay bằng Haeji. Bản nhạc vừa đến đoạn cao trào, màn hình máy chiếu phía sân khấu hiện lên hình ảnh đầu tiên xuất hiện là Jimin đang ngồi trên giường. Các fan phía dưới hét ầm cả lên, các cô chị thì ngạc nhiên người đứng há hốc miệng. Người ngồi khuỵu xuống bịt miệng khóc. Đoạn cao trào của bài hát vừa nổi lên, tiếng các fan lẫn Jimin vang lên. Eunji, Gohajin, Haeji, Saean, Kim Soyun, Haeji, Yeon Jimin, Seoul, One Again, Jimin hét lên. Eunji, Gohajin, Haeji, Saean, Kim Soyun, Haeji, Yeon Jimin, Seoul, Seoul, Seoul. Màn trình diễn kết thúc, các cô chị quay lại chỗ ngồi nhìn lên màn hình lớn mà không khỏi hạnh phúc. Jimin à hát, sao em có thể kết nối với nhà đài vậy? Haeji nói, em nhờ chủ tịch thôi. Jimin cười hớn hở. Có nhìn nhầm không đây, Jimin mà cũng biết cười sao? Soyun trêu chọc, Jimin SC mau gửi lời cảm ơn tới các system đi, em có biết vì sinh nhật của em mà các fan trên toàn thế giới đã phải trả hơn 15 triệu won không, nhưng mà nghe. Nói bên anh đã tổ chức hùng hậu hơn thì phải mức giá lên tới 22 tỷ đô la Mỹ. Eunji nói, đợi em chút, Haejin nói xong liền rút máy điện thoại ra nhấn gì đó trên màn hình rồi nâng mic đọc lớn. 25, một là sinh nhật Jimin là thành viên nhỏ nhất trong nhóm Seoul. Nhóm chỉ vừa debut gần đây, hoạt động chưa đến nửa năm nhưng nhóm đã thu hút được một lượng fan khá hùng hậu trên khắp thế giới vào sáng ngày 25. Một tức là ngày hôm nay giờ địa phương ở Seoul, các system đã chi trả 15 triệu won để tổ chức sinh nhật cho Jimin, cụ thể là hai máy bay có dán poster của Jimin. Trong ca khúc Spoiler, cùng ba chiếc xe bus in hình Jimin. Hơn 20.000 system đứng ở trung tâm thành phố lớn cầm biểu tượng của nhóm và băng rôn Jimin. Hơn 5 thành phố có đèn LED hình Jimin và bài hát Spoiler do chính tay cô sáng tác. Ở sân bay và nhà ga đều được in hình cô ở mỗi đèn LED cùng 20 tấm poster được dán trên tường. còn ở Anh thì phải chi trả hơn 22 tỷ đô la Mỹ. 5 chiếc máy bay cùng poster và khẩu hiệu của Solar. Hơn 3 thành phố trung tâm lớn đều tụ tập các system đứng hô to cái tên của Jimmy, mỗi một trung tâm đó đều khoảng 50.000 fan. Họ còn chi trả tiền để nhờ Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan dán poster lẫn đèn LED ảnh Jimmy ở khắp các mặt đường trung tâm thành phố lớn. Gần 20 triệu món quà được gửi qua đường bộ và máy bay, cứ mỗi 20 phút là phải có một chiếc xe lẫn một chiếc máy bay chuyển quà đến Anh cho Jimmy, khiến đường phố bị tắc nghẽn không thể đi được. Đường dây của công ty Big Hit cũng bị các fan gọi đến hỏng. Hazin nói một tràng dài khiến mọi người ngạc nhiên. Jimmy, em coi em nổi tiếng chưa kìa. Sae-an ngó đầu nhìn sang máy Hazin. Nê, vậy thì lời đầu tiên xin gửi đến các system cảm ơn mọi người vì đã bỏ ra nhiều công sức lẫn tiền bạc để tổ chức sinh nhật cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều, Sarahayo. Jimmy nói qua màn hình nhưng trong câu nói lại chứa đầy thành ý cảm ơn. Jimmy Ahad, Happy Birthday. Đột nhiên màn hình được kết nối với hơn mấy quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Anh. Hình ảnh các fan đứng giữa trung tâm thành phố, không khí nhộn nhịp, ai cũng cầm khẩu hiệu của Solar lẫn băng rôn của Jimmy, tiếng hò hét của các fan trên thế giới ngày một lớn khi hình ảnh của các thành viên Solar hiện lên, trong đó có cả Jimmy. Eunyoung Haseyo, Jimmy vội vã bật ra khỏi giường, cúi gập người chào các fan. Jimmy SSI, Happy Birthday, hoa, hoành tráng thật đó. Các thành viên trầm trồ, ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Máy quay bắt đầu di chuyển quay xa hơn trên trời, cách mặt đất không xa, máy bay cùng poster của Jimmy được thả xuống bay bay trong gió. Các chuyến xe bus đỗ đầy đường, in hình Jimmy ở các đèn LED giữa trung tâm thành phố đều được đăng hình của Jimmy. Mọi người nhìn vào mà cũng cảm thấy các fan đã rất kỳ công. Gam, sa, ham, ni, ta, Jimmy nói, mọi người ơi hô chúc mừng sinh nhật cho Jimmy nào. Soyun hét lên, Happy Birthday Jimmy Jay. Đột nhiên các fan ở phía dưới sân khấu hét Phan Chan, Eunji, Gohazin, Hezi, Sae-an, Kim Soyoon, Hezi, Yeon Jimmy, Solar, Eunji, Gohazin, Hezi, Sae-an, Kim Soyoon, Hezi, Yeon Jimmy, Solar, Solar, Solar. Buổi biểu diễn kết thúc, các cô chia tay các fan trên toàn thế giới rồi lui về sau phòng hồi sức. Vừa vào trong phòng, Hezi liền rút máy gọi video cô cho Jimmy. Cô út vừa bắt máy liền bắt gặp bản mặt của các cô chị. Jimmy SC, em đang làm gì vậy? Hezi nói, chơi. Jimmy quay lại thái độ lạnh lùng. Từ nãy tới giờ cô cố gắng nở nụ cười và nói chuyện hòa đồng với các fan, vì hôm nay là sinh nhật của cô nên cô mới phải gượng ép bản thân cười. Thật nhiều tránh làm các fan cảm thấy buồn. Em bắt đầu đi khám chưa? Eunji hỏi, nửa tiếng nữa. Jimmy nói, vậy chuyện học hành tính sao rồi? Hazin hỏi, em đăng ký nhập học rồi. Jimmy thở dài nói. Bên này Hezi cũng bắt đầu đi học lại rồi, hôm nay công ty phải đi đến xin lỗi vì việc hai đứa nghỉ học quá lâu đó. Sae-an nói, nê, Jimmy nói, tiểu thư cô cần nghỉ ngơi nửa tiếng nữa sẽ đến bệnh viện. Kevin nói, vậy em tắt đây, tạm biệt. Jimmy chào xong liền cúp máy luôn, không kịp để ai nói gì. Sau cả một ngày dài, các cô trở về nhà của BTS. 12 giờ khuya, trưa, tại sân cỏ biệt thự của BTS, chiếc xe của công ty dừng lại, các thành viên bước xuống rồi nhanh chóng đi vào trong nhà, chỉ riêng Sae-an đứng lại nhìn thảm cỏ xanh mướt ở trong sân nhà, có vài bông hoa nhỏ bắt đầu nảy mầm, nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu vô cùng. Bà Yun ơi, cái hoa đó là hoa gì vậy ạ? Sae-an chỉ tay về phía bông hoa nhỏ. Là lavender đó, bà Yun hiền hậu trả lời. Lavender sao ạ, ai đã trồng vậy ạ? Sae-an hỏi. Là tiểu thư Jimmy, Jungkook, Ji, Hope và V, bà Yun nói. Mình đoán đúng mà, chỉ có Jimmy mới trồng được loài hoa lavender đẹp như vậy. Sae-an suy nghĩ, thôi cháu lên nhà nghỉ đây ạ. À mà bà có rảnh không ạ? Sae-an hỏi. Bà lúc nào chẳng rảnh mang tiếng là người hầu kẻ ở nhưng mà có bao giờ phải làm việc đâu, bà tuổi cũng già rồi không có con cháu nhà cửa may mà được. Mấy cậu nhà đây cứ mang công việc bà muốn làm hộ cho mấy cậu thì mấy cậu lại tự làm hết. Thường ngày bà chỉ có loanh quanh trong sân nhà này để quét rác với tưới hoa thôi. Bà Yun hiền hậu nói. Vậy bà giúp cháu một việc được không ạ? Sae-an nói. Được chứ, bà Yun cười hiền, cháu muốn trồng một vài loại hoa nhưng mà cháu kém trong khoản trồng cây nên muốn nhờ bà giúp ạ. Sae-an cười ngại ngùng. Được chứ, bà Yun cười hiền, thật ạ. Sae-an vui mừng nhảy cẫng cả lên. Nhưng mà cháu vẫn chưa mua được hạt giống. Sae-an buồn thiu nói. Nếu cháu không thấy mệt thì bây giờ bà với cháu đi mua luôn. Bà Yun xoa nhẹ đầu Sae-an. Thật ạ, cháu cảm ơn bà. Vậy bà đợi cháu một chút ạ. Sae-an nói xong liền chạy lên trên phòng, bà Yun nhìn theo bóng lưng cô mà cười mỉm. Bà vừa ngồi xuống tiếp tục công việc tưới cây thì bị một giọng nói thánh thót trên phòng vọng xuống, từng lời từng chữ truyền qua tai bà Yun khiến bà phải bật cười khanh khách. Bà Yun Sarahayo, Sae-an thò đầu qua cửa sổ hét lên rồi chạy vào phòng thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi mua sắm với bà Yun. 25.1. Ngày địa phương, Jimmy là một nhân vật hư cấu không hề có thật và câu chuyện này cũng là hư cấu chỉ dựa trên cốt truyện mà Ao nghĩ ra rồi viết. Ngay từ đầu Ao đã nói chuyện này không phải nói đến tình yêu mà nói đến tình bạn giữa các idol và ai muốn đặt mình vào nhân vật nữ nào cũng được. Cho nên nếu có bạn nào đã đặt mình vào nhân vật Jimmy và sinh ngày 25.1 thì chúc cho bạn đó có một ngày sinh thần vui vẻ hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thương. Chúc mừng muộn U23 muôn năm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. LT3, Sarahayo, Bonus, Cách Chương.